Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 22, 7, chúng ta không phải vô tình câu lạc bộ. Tuyệt cảnh nghịch tập, Leeds United lực khắc MU đăng đỉnh Premiership chi đỉnh. London tiêu chuẩn báo chiều, kỳ tích chi tử Leeds United nghịch tập MU. Vệ miện Premiership quán quân, Liverpool Le Esos, chấn kinh. Leeds United hoàn thành cuối vòng kỳ tích nghịch chuyển, đăng đỉnh Premiership quán quân. The Times tuyệt cảnh phản sát, Leeds United sân khách chiến thắng MU, hoàn thành nghịch tập. Sun Newspaper, Leeds United cuối vòng nghịch tập, là kỳ tích vẫn là âm mưu. Manchester báo chiều, Ferguson tước sĩ, chúng ta là thua cầu, nhưng là chúng ta không phục. Mirror Newspaper, Ferguson tước sĩ, chúng ta bại bởi trọng tài cướp mất chúng ta quán quân. Báo Guardian, quốc vương Joa lại xuất hiện kỳ tích, cuối vòng nghịch tập MU, vệ miện Premiership. Yorkshire Bill báo, Joa cuối vòng nghịch tập MU đội cường thế đăng đỉnh Premiership quán quân chi đỉnh. Sport Weekly, tên điên Joa lại xuất hiện thần kỳ thời điểm đợi nghịch chuyển MU đội đăng đỉnh Premiership. Báo bay, biến thiên. Leeds United đội quật khởi mạnh mẽ, thực hiện Premiership lưỡng liên quan. World Sport Daily, Premiership thế lực mới. Leeds United đội quật khởi mạnh mẽ, hai bá Premiership. Milan báo thể thao, kỳ tích chi dạ. Leeds United đội cuối vòng nghịch tập MU đội đoạt giải quán quân. Marca báo, ngày thứ hai toàn cầu đều là tại báo cáo Leeds United đội một vòng cuối cùng tranh tài nghịch tập MU đội, vệ miện giải ngoại hạng Anh quán quân sự tình. Toàn thế giới đều kinh hãi. Leeds United đội vậy mà ngưu bức như vậy, may mắn như vậy, bị MU đội áp chế cả một cái mùa giải. Bọn hắn vậy mà cuối cùng chiến thắng MU đội, hoàn thành nghịch tập. Oh my god, đây quả thật là quá dốc lòng. Mỗi tạp chí lớn nhao nhao là đem tiếng than thở cùng ca ngợi thanh âm đưa cho Leeds United đội. Nhao nhao vì Leeds United đội đưa lên chúc mừng. Nhưng là cũng là có rất nhiều truyền thông là hướng Leeds United đội trên thân dội nước bẩn. Nhao nhao là cầm sau trận đấu Alex Ferguson một đoạn văn đến bôi đen Leeds United đội. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Alex Ferguson là phi thường không phục. Hắn nói qua dạng này một đoạn văn. Đúng vậy, chúng ta thua mất tranh tài, nhưng là chúng ta không phục. Trận đấu này chúng ta không phải bại bởi Leeds United đội, mà là bại bởi trọng tài chính, bại bởi phía sau màn hắc thủ. Cái này nói một lúc đi ra, toàn bộ sau trận đấu buổi họp báo đều sôi trào. Alex Ferguson đây là muốn làm gì? Đây là pháo oanh FA sao? Alex Ferguson tiếp tục nói, nhìn qua trận đấu này thu hình lại người hẳn là đều sẽ chúc mừng. Trận đấu này chúng ta MU đội nhận lấy đãi ngộ không công chính. Chúng ta đám cầu thủ vô duyên vô cớ ăn vào thẻ vàng, mà lại chúng ta còn lấy được hai tấm đáng giá thương thảo hồng bài. Nếu như không có cái này hai tấm hồng bài, cái này kết quả trận đấu đem hoàn toàn không giống. Người thắng nhất định là chúng ta MU đội. Các ký giả truyền thông đều là nghe được. Alex Ferguson phẫn nộ phi thường. Sau trận đấu, vô số các ký giả truyền thông đều là đem Alex Ferguson vọt tới bôi đen Leeds United đội. Công bố Leeds United đội lần này giải ngoại hạng Anh quán quân vô cùng không sạch sẽ. Đây là bọn hắn cướp mất MU đội quán quân. Leeds United đội dạng này u ác tính câu lạc bộ hẳn là bị nhổ tận gốc. Dừng lại dạng này lập trường các ký giả truyền thông vẫn là rất nhiều. Bọn hắn đều là hoài nghi Leeds United đội Premiership Champion League quán quân hàm lượng. Alex Ferguson tự nhiên là nhận lấy vô số người truy phủng cùng nhiệt nghị. Nhất là MU đội fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn là ủng hộ vô điều kiện Alex Ferguson. Nhao nhao là đem lửa giận phát tiết hướng về phía bản trận đấu trọng tài chính web. Phát tiết hướng về phía Leeds United đội. Phát tiết hướng về phía Joa. Phát tiết hướng về phía FA. MU fan hâm mộ bóng đá đây là muốn bay lên. Hiện tại ngoại giới một mực tại lưu truyền, Leeds United đội cái này Premiership quán quân hữu danh vô thực. Bọn hắn là cướp mất MU đội quán quân, cướp mất tất cả mọi người cố gắng, cướp mất giải ngoại hạng Anh thanh danh. Phản ngay vào lúc này, vô số MU fan hâm mộ bóng đá là phát tiết bất mãn của mình. Bất quá, ở thời điểm này, rất nhiều nước Anh danh túc cùng trọng tài người có quyền nhóm đứng dậy. Bọn hắn là kỹ càng phân tích web trận đấu này xử phạt. Mặc dù web chấp pháp cũng không hoàn mỹ, cũng có rất nhiều tì vết, nhưng là trên cơ bản là không có quá lớn nguyên tắc tính chất sai lầm. Những này cái gọi là chuyên gia là kỹ càng phân tích web chấp pháp, cùng rất có tranh cãi hai cái điểm, đó chính là kia hai tấm hồng bài. Nhiều lần phản phục tra xem video về sau, bọn hắn cho rằng web xử phạt là không có vấn đề. Cái này hai tấm hồng bài đều là cho đến có lý có cứ, mà lại đúng là hai tấm hồng bài, không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ là bọn hắn cảm thấy web đối với tranh tài trưởng khống cùng lập tức Nga vẫn có chút không đủ. Tỷ như nói Ferdinand tấm thứ hai thẻ vàng, mặc dù kia là tuyệt đối trên ý nghĩa một chương thẻ vàng, nhưng là tại lúc ấy cái kia vô cùng phức tạp tình huống dưới, kỳ thật miệng cảnh cáo càng thích hợp một chút. Bởi vì Ferdinand trên thân đã có một chương thẻ vàng, lúc này tái xuất sự tình một chương thẻ vàng, cái này không phải liền là trực tiếp đem Ferdinand cho phát hạ a? Đây không phải cho MU người lấy mượn cớ. Nơi này đối với tranh tài khống chế là chênh lệch một chút, nhưng là bất kể nói thế nào, web xử phạt là không có vấn đề. Đây chính là nên cho hồng bài. Ngoại trừ những này nước Anh danh túc lại thảo luận những này thời kỳ có thể. Quốc gia khác danh túc cũng là đang thảo luận những này. Bọn hắn cho ra kết luận cơ hồ đều là nhất trí. Chính là cái này xử phạt là không có bất cứ vấn đề gì. Cái này hai tấm hồng bài vô cùng chính xác. Cho dù là dạng này, MU người vẫn như cũ là phi thường không phục. Bọn hắn không cho rằng đây là sự thực. Theo bọn hắn nghĩ, cái này hai tấm hồng bài đều là vấn đề. Vô cùng lớn vấn đề. Bọn hắn MU đội chính là bị cướp mất. Bị trọng tài cho cướp mất. MU đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng khó chịu. Là trên Internet trong hiện thực điên cuồng công kích lấy trọng tài chính web cùng Leeds United đội. Thậm chí còn có rất nhiều phân điên cuồng công kích lấy FA. MU đội là phi thường không phục, nhưng là, cái này cũng không có cách nào. Leeds United đội chính là giải ngoại hạng Anh quán quân, mà lại MU đội thậm chí còn có thể bởi vì những này xử phạt mà nhận trừng phạt. Mà lúc này, Leeds United đội đám cầu thủ đều là tại Leeds United đội một nhà khách sạn 5 sao bên trong. Đêm qua Leeds United đội đám cầu thủ liền đã về tới Leeds. Trở lại Leeds về sau, Leeds United đội đám cầu thủ đi tới một nhà khách sạn 5 sao bên trong chúc mừng. Mọi người là uống đến hôn thiên hắc địa, vô cùng hưng phấn, đêm qua thật là quá happy, do đau đầu rất đau. Đêm qua hắn cũng là uống rất nhiều rượu, bình thường do là không thế nào uống rượu, chỉ có xã giao cái gì mới biết uống rượu. Đêm qua do thật là uống rất nhiều, lúc này đầu rất đau. Có chút mơ hồ Doa vung tay lên, muốn vuốt ve hạ trán của mình. Đột nhiên thân bên trên truyền đến tơ lụa tinh tế tỉ mỉ xúc cảm. Cảm giác này cực kỳ tốt. Doa không khỏi nhéo nhéo. Rất bình thường mềm rất có co giãn. Một tiếng kiều mị rên rỉ vang lên. Doa đột nhiên mở hai mắt ra. Tất cả mơ hồ đều tiêu tán. Đầu trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn lập tức nghiêng đầu nhìn sang. Tóc xõa tung Julia Oliveira chính toàn thân trần trụi nằm tại bên cạnh hắn. Kia hoàn mỹ đứng vững cùng tinh tế tỉ mỉ ra thì thấy Doa đều là có chút mắt lắc lư. Xem ra buổi tối hôm qua là phát sinh thiên đại sự tình a. Julia Oliveira cũng là tỉnh lại. Một đôi thật to con ngươi nhìn xem Doa đang theo dõi nàng. Nàng quyến rũ cười một tiếng. Trực tiếp bổ nhào vào Doa trên thân. Kiều mị nói ra. Thân ái, đêm qua ngươi thật là quá uy phong. Hiện tại chúng ta là muốn thần vận a. Nói xong, Julia Oliveira rất có trêu chọc duỗi ra cái lưỡi đinh hương gợi cảm 10 phần liếm lấy một chút. Liệt diễm môi đỏ, sau đó không đợi Doa trả lời, liền trực tiếp cúi người xuống, dâng lên hôn nồng nhiệt. Một trận oanh oanh liệt liệt đại chiến đột kích. Đường phân cách ngày thứ hai. Doa mặc đồ Tây xuất hiện ở lít nơi đó một nhà trong bệnh viện. Julia Oliveira thì là một thân trang phục nghề nghiệp. Đứng bình tĩnh sau lưng Doa. Nhìn xem trên giường bệnh Argentina người. Nằm tại trên giường bệnh chính là Leeds United đội chủ lực cầu thủ Mascherano. Argentina người tại cùng MU đội trong trận đấu là bị Carrick sảnh thành trọng thương. Hiện tại đang nằm tại trên giường bệnh. Tiếp nhận trị liệu đâu? Trước khi đến, Joa đã từ Mark Pierce chỗ nào hiểu được Mascherano tình huống. Nói thật, Mascherano tình huống là phi thường nghiêm trọng. Bắp chân của hắn mặc dù không có xuất hiện gãy xương cái gì. Nhưng là thương thế cũng là phi thường nghiêm trọng. Theo bác sĩ cùng Leeds United vận động y học phòng thí nghiệm cộng đồng làm ra chẩn bệnh cho thấy. Mascherano lần này ít nhất là cần nghỉ chiến 3 tháng. Thậm chí thời gian dài hơn. Đây đối với Mascherano cùng Joa tới nói đều là phi thường đả kích lớn vô cùng. Đối với Joa tới nói, Mascherano là hắn coi trọng cầu thủ. Là câu lạc bộ vô cùng trọng yếu cầu thủ. Mặc dù còn không có chính thức hợp đồng Leeds United đội. Nhưng là Joa là phi thường hy vọng có thể chân chính ký hắn. Nhưng là, hiện tại xuất hiện tình huống như vậy. Mascherano tiền đồ đáng lo a. Đối với Mascherano tới nói. Hắn thật vất vả tại giải ngoại hạng Anh đứng vững. Có phi thường biểu hiện kinh diễm. Có thể triệt để tại châu Âu giới bóng đá đứng vững gót chân. Nhưng là rất có thể cũng bởi vì lần này phòng bệnh. Để lúc trước hắn tất cả cố gắng đều uổng phí. Cho nên, lúc này Mascherano nhìn qua là có chút suy sụp. Doa là an ủi. Javier, không cần lo lắng. Chúng ta sẽ cùng với ngươi. Ngươi hảo hảo dưỡng thương. Chúng ta Leeds United đội còn cần ngươi. Không thể không có ngươi. Chúng ta chờ ngươi. Nghe được Doa, Mascherano là thở dài một hơi. Xem ra Leeds United đội là sẽ không bỏ rơi thụ thương mình. Nếu quả thật là như vậy. Cái này thật đúng là một cái trong bất hạnh tin tức tốt. Nhưng là lần này tổn thương bệnh thật là quá nghiêm trọng. Mascherano không biết đây đối với hắn ý vị như thế nào. Khỏi bệnh về sau, mình sẽ còn trở lại trước đó trạng thái sao? Mascherano đối với đây hết thảy đều là tràn đầy nghi vấn. Vô tận nghi vấn cùng lo lắng. Doa là lưu lại, tỉ mỉ an ủi Mascherano một hồi lâu. Sau đó mới rời khỏi. Trên đường, Roger dò hỏi. Lão bản, chúng ta thật muốn đưa vào Javier. Ta biết hắn rất lợi hại. Nhưng là hiện tại hắn thụ thương. Mà lại Corinthians bên kia chào giá cũng quá cao. Tốn tiền nhiều như vậy đưa vào một cái thương binh. Đây không phải không? Roger lời nói vẫn chưa nói xong liền bị Doa nhấc tay đánh gãy. Doa nói ra, Javier thực lực ngươi biết. Mà lại hắn là tại chúng ta câu lạc bộ thụ thương. Nếu như lúc này từ bỏ hắn, cái này câu lạc bộ cũng quá vô tình. Còn hắn tình trạng, ngươi không cần lo lắng. Chúng ta có vô cùng tiên tiến vận động y học phòng thí nghiệm. Ta tin tưởng hắn sẽ 100% trạng thái trở về hàng. Roger là nhẹ gật đầu. Bất quá hắn cũng nói. Bất quá, Corinthian chào giá thật là quá cao. Doa cũng là khẽ nhíu mày. Corinthian chào giá cao a. Kỳ thật cũng là rất cao. Bất quá những này đều không phải là bọn hắn quyết định. Mà là Mascherano đồ phụ tùng quản lý công ty quyết định. Chuyện này xử lý vô cùng phiền phức. Doa là chuẩn bị kéo dài một chút lại nói. Dù sao bản mùa giải còn chưa kết thúc đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.